Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, hết thảy ánh mắt ngưng tụ trung tâm. Thời gian cực nhanh, sao băng năm 834, ngày 3 tháng 2, mùa đông thời gian, toàn bộ Bắc Địa, có thời gian nửa năm đều bị băng tuyết bao trùm, mặc dù tháng 2 lúc đã ít có bão tuyết. Nhưng lạnh thấu xương hàn phong vẫn như cũ gào thét tại bình nguyên đại địa. Lạnh băng tinh toái phiến hòa với tuyết trần tung bay đầy trời. Lúc này, khoảng cách Helasana chết và Moldova lĩnh mót sơn di tích sự kiện đã qua hơn 3 tháng, so sánh với như là băng hồ một loại, không tới mảy may gợn sóng đế quốc cao tầng, toàn bộ Microp đại lục. Đặc biệt là Tây Bộ Sơn Mạch địa khu rất nhiều vương quốc hoàng thất đều bởi vì bực này đại sự mà cả. Nước chấn kinh sôi trào. Khôn Nguy giả Helasana chỗ chỉ huy một đời mới ôn dịch tà giáo. Tại quá khứ trong vòng mấy chục năm, một mực tàn phá bừa bãi tại Tây Bộ vùng núi các nơi. Bọn hắn giấu kín tại trong rừng sâu núi thảm. Dùng lòng đất bị hiện đầy bí ẩn trận pháp phù văn thần điện làm cơ sở địa. Khắp nơi áp dụng khủng bố hiến tế hành động, mặc dù bởi vì Tây Bộ chư quốc nghiêm phòng tử thủ. Ôn dịch tà giáo hiến tế hành động có rất ít thành công thời điểm. Chỉ khi nào thành công, đều sẽ mang đến đủ để khiến một chỗ triệt để sụp đổ đại quy mô nhân khẩu thương vong hoặc là giống. Loài diệt tuyệt. Tây Sơn mấy vị truyền kỳ cường giả vẫn luôn muốn triệt để tiêu diệt Helasana bọn người. Nhưng đối mặt có được chính mình á không gian, tùy tiện địch đều có thể từ bỏ nhục thân đại tế ti. Những cường giả này tuyệt phần lớn thời gian đều chỉ có thể hậm hực mà trở lại. Nhưng nếu không có truyền kỳ cường giả dẫn đội, như vậy đi lại thế nào nhiều người vậy bất quá là cấp Helasana đưa khẩu phần lương thực. Lần này, Helasana một đường tiến về đế quốc Bắc Địa, hoàn toàn chính xác kinh động đến không ít Tây Sơn bản địa thế lực cường giả. Bọn hắn nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn một chút phe đế quốc lại xử lý như thế nào cái này đại phiền toái. Sau đó lại thế nào thất bại, nhưng kết quả lại lệnh đám người này mở rộng tầm mắt Helasana cùng vị kia danh khí không nhỏ. Đồ Long giả lãnh chúa chính diện đối quyết, kết quả lại tiếc bại một bậc, bỏ mình tại tha hương. Tin tức này thật sự là kinh bạo không ít nhãn cầu. Đập nát không ít cái bàn do xua đích thật là gần nhất tên tuổi chính nóng cường đại cực ý. Nhưng Helasana cũng không phải gì đó vô danh tiểu bối. Những cái kia đã từng vây quét qua đại tế ti truyền kỳ cường giả càng là âm thầm kinh hãi. Rất rõ điểm này, phải biết, bọn hắn qua không phải là không có đối Helasana xuất thủ qua. Nhưng không có một lần thành công, đối phương sinh mệnh lực cưới về sau, đã không thua gì một ít truyền kỳ cường giả. Trên thực tế, hắn đã tới cực ý một cái cực hạn, chỉ kém đột phá một bước cuối cùng kia, liền có thể thành tựu truyền kỳ, mà Joshua có thể giết chết Helasana. Liền mang ý nghĩa hắn vậy đã tới cảnh giới này đã tìm tới chính mình con đường. Đồng thời chỉ kém lâm môn nhất cước, liền có thể hoàn thiện tự thân. Đến truyền kỳ, chỉ là 3 năm, theo một kẻ bạch ngân kỵ sĩ trưởng thành đến giờ đây. Loại này tiến giai tốc độ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Toàn bộ Microp đại lục, cho dù là tính cả quang diệu kỷ nguyên thời kỳ trong cổ tịch ghi lại lịch sử. Vậy không ai có thể làm được, cho dù là thánh hiền truyền thừa, cũng đều có chút giải thích không thông. Bất quá này cũng vậy có một chút chỗ tốt, dĩ vãng do xua danh tiếng, luôn luôn nương theo lấy đồ sát, khủng bố cùng chiến đấu cuồng nhân loại này ấn tượng. Có không ít người, đặc biệt là thâm thù ác ma nỗi khổ Tây Sơn khu vực người siêu phàm đều cảm thấy. Chiến sĩ có thể là cùng cái nào đó thâm uyên lĩnh chủ làm giao dịch. Cho nên thực lực mới có thể như thế đột nhiên tăng mạnh. nhưng bây giờ sẽ không áp căn liền không có bất kỳ một cái nào ác ma có thể có được loại lực lượng này. Có loại này có thể làm cho người 3 năm trở thành truyền kỳ lực lượng. Bọn chúng còn biết bị vây ở Thâm Uyên. Đã sớm quét ngang đa nguyên vũ trụ chinh phục sở hữu thế giới. Nói tóm lại, bây giờ tại một ít đặc biệt cường giả đoàn thể bên trong. Joshua đã bị thừa nhận là một vị nào đó thần minh vụng trộm hạ phàm hóa thân. Có không ít tại đại lục bên trên du lịch cường giả đều đối vị này sắp trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất truyền kỳ chiến sĩ cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn hắn không hẹn mà cùng đều tập thể chiều lấy bắc địa xuất phát, nhưng so sánh với nhau hỗn loạn ngoại giới, giờ đây bắc địa lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Sao băng năm 834, ngày 3 tháng 2, Moldavia lĩnh, bởi vì sát vách lãnh địa Moldova Mót Sơn di tích sự kiện. Toàn bộ bắc địa đều nhấc lên một cỗ đại quy mô quét sạch tà giáo đồ thủy triều. Thừa dịp mùa đông băng tuyết bao trùm đại địa, địch nhân rất khó tại giã ngoại giấu kín này một ưu thế. Bắc địa bốn lĩnh hoàn toàn chính xác cầm ra không ít dấu ở trong sơn thôn giải rác tà giáo đồ. Bất quá bàn về số lượng, Moldavia lệnh tà giáo đồ là ít nhất, hơn nữa cũng là yếu nhất. Căn cứ bị bắt tà giáo đồ khẩu cung biết được, giờ đây bắc địa, đặc biệt là Moldavia, đã trở thành mỗi cái hỗn độn hỗn loạn thế lực trong mắt ma quật. Rất nhiều nhân viên tình nguyện liều mạng chịu phạt. Vậy tuyệt đối không đi chỗ đó bên trong chịu chết. Bọn hắn những người này lại tới đây là bởi vì bọn hắn đều phạm vào rất nhiều sai lầm lớn, là bị đày đi đến chịu phạt. Moldavia, Nisia núi tuyết, trưởng ống hồ, trạng vạng tối, dáng chiều dần dần đi, vàng nắng chiều chút tàn ánh sáng, phun lên một đoàn ảm đạm đỏ. Tím nhạt dáng màu treo ở trời đêm màu xám phía trên. Có thể mơ hồ thêm bọn nó khe hở ở giữa trông thấy mấy khỏa như ẩn như hiện bạch tinh. Trừ 30 độ gió lạnh phất qua mặt hồ. Lệnh này tại cực hàn thiên vẫn chưa băng phong hồ nước tới tầng tầng gợn sóng. Lăn tăn dáng màu lay động ở giữa. Có thể trông thấy đáy hồ tầng dưới chót lóe ra hào quang sáng chói. Supla cùng cái khác thuộc về Caesar chi nhãn mạo hiểm giả đang đứng tại ven hồ. Nhìn xem này mỹ lệ một màn, bởi vì Mót Sơn di tích sự kiện, Caesar chi nhãn cùng răng nanh mạo hiểm giả tiểu đội đều xuất hiện tương đối nghiêm trọng thương. Vong, cùng các quốc gia chính thức khảo cổ đoàn khảo sát và bị các đại quý tộc thuê mướn lính đánh thuê. Khác biệt. Bọn hắn chỉ là đơn thuần bởi vì muốn thăm dò mạo hiểm cho nên mới đến tới bắc địa. Cho nên tịnh không có người sẽ vì bọn hắn tổn thất tính tiền. Giờ đây, bởi vì tuyết lớn băng phong đường về, này hai cái mạo hiểm giả tiểu đội đều chỉ có thể an tĩnh nán lại tại bắc địa. Chỉnh đốn đội ngũ đồng thời, còn tiếp một điểm nhiệm vụ phụ cấp gia dụng. Joshua làm sao lại buông tha hai cái này tinh nhuệ mạo hiểm giả tiểu đội, để bọn hắn để đó không dùng tại thành bên trong, hay là làm một ít không có gì quá lớn ý nghĩa thăm dò công việc. Chiến sĩ hào phóng cấp ra hậu đãi điều kiện, mời những này tại toàn bộ đại lục bên trên đều được coi là bên trên tinh nhuệ mạo hiểm giả, tới làm lẫm đông bảo học viện giã ngoại khóa thực huấn lão sư. Nguyên bản bởi vì tuyết lớn liền dẫn đến không có chuyện gì có thể làm hai chi đội ngũ nghĩ thầm cớ. Sao mà không làm? Song phương ăn nhịp với nhau. Ngay tại vừa rồi, dùng Supla cầm đầu một bầy mạo hiểm giả đã giảng bài hoàn tất. Trải qua một cái nửa tháng, bọn hắn theo đại Ajax Sơn Mạch kéo lấy từng đội học viện sinh an toàn trở về. Gần nhất, mạo hiểm giả đã tạm thời không có cái khác công việc. Giờ đây chỉ cần tại phong cảnh tú lệ Nisia núi tuyết xung quanh buông lỏng tâm tình là đủ. Sau đó, bọn hắn thấy được một bầy rồng. Bởi vì gần nhất dưới đáy ma tinh thạch mỏ dị thường phát triển, mà dẫn đến vô pháp băng phong trưởng ấn hồ trên mặt hồ. bất thình lình nổi lên 10 cái to lớn bọt nước. Theo sát phía sau, mười mấy đầu bạch ấu long đều nhịp nhảy ra mặt hồ. Sau đó lại lần nữa đâm vào trong hồ nước. Ngoạc kép, vừa rồi những cái kia là gì đó? Một tên nhìn qua tương đối trẻ tuổi mạo hiểm giả rụi rụi con mắt. Hắn đứng tại ven hồ, nghi ngờ hỏi, bạch đại ngư, không, xem ra, tựa hồ là một loại nào đó thủy long. Người tuổi trẻ bên cạnh, đứng đấy một vị nhìn qua tựa hồ là hắn trưởng bối trung niên mạo hiểm giả. Ánh mắt của hắn liền tương đối sắc bén. Tại ấu long vọt lên ngủ một nháy mắt thấy rõ ràng một bộ phân thân thể cấu tạo. Nhưng là hắn vậy vô pháp xác định, cuối cùng là gì đó rồng. Không hổ là đồ long lánh chúa a, thế mà dưỡng nhiều như vậy thủy long, thật sự là không tầm thường. Đây là những người khác cảm khái, nhưng là Moldavia không ven biển, phụ cận vậy không có sông, chỉ có rải rác hồ nước. Bá tước đại nhân dưỡng nhiều như vậy thủy long làm gì? Đây là một bộ phận người nghi hoặc, nhưng Supla cùng bọn hắn khác biệt. Thân là hoàng kim kỵ sĩ, Supla biểu hiện lại so cái khác mạo hiểm giả càng thêm chấn kinh. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được, những cái kia bạch long loại, cũng không phải là gì đó thủy long hoặc là á long, mà là chân chân chính chính thuần huyết ngũ cự long chi nhất. Bạch long ấu thể, chuyện gì xảy ra? Do xua đại nhân hắn là thế nào ấp ra này nhóm thuần huyết cự long? Supla đương nhiên biết do xua đã từng tiêu diệt qua một cái sào huyệt rồng. Chiến sĩ thu hoạch được trứng rồng cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nhưng theo trứng rồng ở trong ấp thuần huyết cự long, vẫn luôn là một kiện dựa vào vận khí khổ sự. Hắn độ khó khăn cao, hoàn toàn không thua gì trực tiếp tìm tới một đầu cự long. Đem nó đánh một trận, đánh phục thành tọa kỵ. Nhưng hôm nay tại Lẫm Đông Bảo, hắn thế mà nhìn thấy mười mấy điều ấu long. Còn không đợi Supla chấn kinh hoàn tất, đám người bỗng nhiên lại nghe thấy được một tiếng kéo dài long ngâm. Trên bầu trời, Hà Vân bị phá ra, to lớn ảo ảnh lướt qua. Một đầu cự long kéo lấy phong bảo, yêu nhã từ trên trời giáng xuống, đi tới trên mặt hồ. Không khí bởi vì long rực kích động mà sinh ra bạo minh, để rất nhiều thực lực không đủ mạo hiểm giả lỗ tai ông tác hưởng. Tăng thêm không có chút nào che giấu thượng vị giả long uy. Bọn hắn đại não tức khắc một mảnh hoảng hốt, cực ý cự long, Supla trong nháy mắt ra đầu nổ tung. Thủ run lên, vị này hoàng kim kỵ sĩ tại chỗ đã nghĩ tìm hố đem chính mình chôn. Có thể ven hồ xung quanh một mảnh băng phẳng, chẳng lẽ là ngũ cự long chuẩn bị trả thù bá tước, tiện thể giải cứu ấu long. Còn không đợi cái này suy nghĩ tại kỵ sĩ trong đầu hiện lên, trên mặt hồ lại xuất hiện 10 cái bọt nước, còn nhỏ bạch long môn thuận theo to lớn lam long chỉ huy. Chiều lấy bên bờ đi đến, bọn chúng từng cái một ở trong nước lung lay du động, đi theo lơ lửng giữa không trung lam long sau lưng, phảng phất một bầy đi theo mụ mụ con vịt nhỏ, cực ý lăn long quét ven hồ chấn kinh hốt hoảng đám mạo hiểm giả một dạng nó hữu hảo nhẹ gật đầu, lên tiếng chào, sau đó cứ như vậy kéo lấy đám ấu long chiều lấy rừng rậm đi. Supla nhìn xem một màn này. Hồi lâu sau, hắn khắp bấm bắp đùi của mình, sau đó mê mang cùng xung quanh đồng bạn đối mặt, một đầu cực ý ngũ cự long, bởi vì đồ long lánh chúa kéo lấy một bầy ấu bạch long. Tản bộ, này, cuối cùng là tình huống như thế nào? Ngay tại Bắc Địa đám mạo hiểm giả ở bên hồ dùng cá nướng trấn an chính mình bởi vì trông thấy cực ý cự long mà phập phồng bất định tâm lúc. Bắc phương đế quốc, đế đô lại cũng không là như vậy bình tĩnh. Tam Sơn Thánh Thành, Molly Cung Thiên Điện, cái nào đó bí ẩn trong phòng tối. Đây là một gian chỉ có mười mấy cái mét vuông, hiện hình thang nhỏ hẹp gian phòng. Ở giữa bày đặt một tấm bàn dài cùng rất nhiều cái ghế phòng tối, bốn vách tường đều có khắc họa tàn. ra ảm đạm từ quang ma lực phù văn. Nó hấp thu sở hữu thanh âm, đồng thời hoàn mỹ đem này không gian nho nhỏ theo Molly cung tự động phòng ngự pháp trận trong triệt để ẩn giấu đi lên tới. Căn này phòng tối, đã hồi lâu không có người đến qua. Ở trên bàn có một tầng thật mỏng rõ ràng xám, nhưng hôm nay lại có một cái vóc người hơi có vẻ tinh tế, tóc dài thùy vai nữ tử ngồi tại chủ trên mặt ghế. Mà tại trước người của nàng, còn lại là một vị nửa quỳ hắc giáp võ sĩ. Nữ tử khuôn mặt bị ma pháp hình thành hắc sương mù bao trùm, nhìn không rõ ràng. Nàng nhìn xem trước mắt mình, cung kính không gì sánh được võ sĩ, dùng rõ ràng bị ma pháp điều chỉnh qua thanh âm nhu hòa nói: "Ngươi nói là vị kia bệ hạ nhân kỹ Bắc Địa bá tước đã nhanh muốn trở thành một tên mới truyền kỳ?" "Đúng thế." Hắc giáp võ sĩ hồi âm đơn giản tinh luyện. Ngày mai, Joshua Van Radcliffe lúc nào cũng có thể đột phá truyền kỳ. Đối với ngài kế hoạch sinh ra ảnh hưởng." "Đúng vậy a." Nữ tử than nhẹ một tiếng. Nàng có một số mỏi mệt nói: "Hơn 20 năm, hết thảy cũng rất thuận lợi. Vì cái gì vừa lúc ngay lúc này xuất hiện như thế một cái biến số? Trọng yếu nhất chính là, vì cái gì cái thứ nhất nhìn thấy hắn hoàng tử là đai mo cái kia tiểu gia hỏa, vẻn vẹn trông dáng người cùng làn da. Vị này nói chuyện nữ tử hoàn toàn không giống như là có thể nói nhị hoàng tử đai mo là tiểu gia hỏa. Tuổi tác, nhưng vô luận là võ sĩ hay là nàng, đều chuyện đương nhiên, phảng phất đúng là như thế. Đây là một cái tai họa ngầm, nhất định phải mau chóng xóa đi." Nữ tử tự lẩm bẩm: "Xóa đi ai?" Hắc giáp võ sĩ trong lời nói mơ hồ kéo lấy sắt thép và chạm tiếng leng keng, nghe vào mười phần kiên định. "Nhị hoàng tử hay là Bắc Địa bá tước, vô luận là ai, ta đều sẽ đem hết toàn lực xóa đi ai." Nghe được hắc giáp võ sĩ về sau, nữ tử có một số buồn cười nở nụ cười. Nàng lắc đầu nói: "Đương nhiên là nhị hoàng tử a, ta tiểu chó săn, ngươi chẳng lẽ nghĩ đối cái kia có thể chính diện trùng kích cuồng long quân đoàn, một lời không hợp liền trực tiếp giết tới đế đô, chém giết nhà phơ tao con nối dõi hiếu chiến người điên động thủ sao? Coi như ngươi muốn chết, nhưng người nhà của ngươi còn có làm chủ nhân ta còn không muốn đâu." Ngồi trên ghế, nữ tử hiu hiu cúi người, sờ lên hắc giáp võ sĩ đầu, phảng phất thật đang sờ một đầu lòng trung đại cầu đầu. Nàng ôn nhu nói: "Ta nói không chừng còn có thể bởi vì Israel bảo trụ một cái mạng. Ngươi coi như hẳn phải chết không nghi ngờ." "Tốt, ngồi thẳng lên." Chính ngồi, nữ tử bất thình lình có một số bại hoại nói: "Chuẩn bị." Nàng thanh âm bên trong mặc dù nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa phảng phất cực địa sông băng chỗ sâu, vạn năm không thay đổi băng hàn. "Chuẩn bị, tiện nhân kia nhi tử, là thời điểm để hắn nỗ lực một điểm đại giới." Hắc giáp võ sĩ trầm mặc gật đầu, sau đó dùng trầm thấp thanh âm rõ ràng đáp: "Minh bạch, chủ nhân của ta." Đế đô âm mưu vừa mới bắt đầu bệnh, mà đại lục phương Nam, viễn hải hòn đảo xám, thánh sơn chi đỉnh, giáo hoàng Eagle cầm trong tay thuần bạch trượng, đứng tại đại thần điện tầng cao nhất. Hắn nhìn chăm chú lên đã nhanh muốn triệt để trầm mặc nắng chiều. Trong hai mắt, phản chiếu lấy ảm đạm ánh lửa. Sau đó, nắng chiều triệt để bị đại hải nuốt hết, mà lão giáo hoàng vậy nhắm lại cặp mắt của mình. Vô cùng to lớn không thể tính toán tinh thần lực như là quang mang một loại, dùng cái này già nua lão nhân làm trung tâm, dùng tư duy tốc độ chiều lấy toàn bộ thánh sơn, thậm chí là viễn nam đại lục khuếch tán lan tràn. Không bao lâu, toàn bộ đại lục phía nam sở hữu địa vực đều ở vào Eagle tinh thần cảm ứng phía dưới. Tuyệt phần lớn người đều không có phát giác được một trận này tư duy bên trên gió nhẹ. Cho dù là có một số có thể phát giác cường giả, cũng biết đang nghi ngờ bên trong, đem hắn quy về ảo giác. Lão giáo hoàng nhìn qua cũng không phải là lần thứ nhất làm loại sự tình này. Hắn trầm mặc quét mắt thiên địa, sau đó đem chính mình cảm giác ngưng tụ tại Viễn Nam bên trong nào đó phiến bao la rừng rậm. Tinh linh thánh địa, vĩnh hằng chi hồ, sinh mệnh chi thụ phụ cận, có một cái cự đại không gì sánh được. Xanh ngắt ướt át linh hồn tự đại mà cùng trên bầu trời tuôn ra. Cái này đã cùng phiến thiên địa này đồng hóa thánh mộc hồn ngay tại đem chính mình bộ rễ theo trong. Hư không rút ra, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một vị mỹ lệ tinh linh nữ tử hình tượng. Tự nhiên đạo sư, Idalia Glanert, nàng hao tốn mấy tháng, điều tiết mảnh này thiên địa bình hành. Sau đó đem chính mình bản thể theo tinh linh trong thánh địa rút ra. Vị này địa vị cao thượng Grand Druid ngồi lên sớm đã chuẩn bị xong khung xe. Chiều lấy đã mở ra đại lục cấp truyền tống trận pháp đi đến. Nàng muốn xuất phát, tiến đến bắc địa Moldavia, tìm kiếm các tinh linh căn. Tự nhiên đạo sư tựa hồ cảm ứng được gì đó. Phong cách cổ xưa đằng mộc khung xe bên trong. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối phương nam phương hướng mỉm cười. Nam nhân kia, có lẽ thật có thể cải biến thế giới này. Tinh thần thu hồi, Eagle than nhẹ một tiếng. Cái kia tóc đen xích nhãn chiến sĩ, đã cải biến rất nhiều lão nhân cho rằng chú định sự tình. Hắn phá hủy thời không thông đạo, tìm được tự nhiên chi phụ tin tức. Hắn kết thúc ngũ cự long kế hoạch. Phong ấn giáo hội nhiều năm qua đều vô pháp phong ấn thâm uyên khe hở. Lão giáo hoàng cúi đầu, hắn nhìn thoáng qua chính mình đều là nếp nhăn, sớm đã già nua không gì sánh được hai tay, cùng thuần bạch phát triển. Chính mình thanh này lão cốt đầu hy sinh kỳ thật không có gì cái gọi là. Nhưng hắn dù sao cũng là trên đời này cường đại nhất truyền kỳ. Nếu Joshua có thể thành công tìm kiếm được thứ tư kiện vật truyền thừa, biết được sơ thủy chi hỏa huyền bí, như vậy hắn cũng không cần đi vận dụng truyền thừa đã lâu bí pháp, trở thành duy trì tiếp thế giới này thiêu đốt nhân chủ. Người đến tột cùng có thể làm được cái tình trạng gì? Lão nhân nhẹ nhàng tự nhủ, hắn nhìn xem trong tay quyền trượng chóp đỉnh, ngay tại chậm rãi thiêu đốt. Đồng thời càng ngày càng nhỏ không vô hình diễm, trong ánh mắt đều là chờ mong, để ta cái này lão cốt đầu, mở mang kiến thức một chút. Hết thảy ánh mắt ngưng tụ trung tâm, sao băng năm 834, ngày 3 tháng 2, Moldavia chủ thành, lãnh chúa phủ hậu viện, tóc trắng phơ đã hơn phân nửa biến trở về hắc chiến sĩ trong tay chính cầm một bả to lớn lông cứng. Soát. Vì chính ghé vào hậu viện hắc cự long kỳ lưng, mà tại bên người của hắn, thiếu nữ tóc bạc cùng thiếu niên tóc đen đang bề bộn lục đánh lấy ra tay. Xách nước đưa công cụ, tịnh hỗ trợ thanh lý hắc long trên thân cũng không rõ ràng vết bẩn. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn trí tuệ nhân tạo tiểu thư còn lại là tung bay ở không trung lăn lộn. Nhiều hứng thú nhìn xem đám người bận rộn, bình tĩnh lại. Hấp thu từ Helasana cùng tà thần toái phiến cực ý bên trong lĩnh ngộ Joshua chính đã lâu vì mình tọa kỵ, vậy tức là hắc thanh lý thân thể. Hắn nhìn qua tâm tình không tệ, lúc này chính hư phát không đứng đắn tiểu khúc, đồng thời lớn tiếng quát lớn, xoay người, hắc, người thế mà còn ngủ thiếp đi, nhưng không đợi bởi vì quá dễ chịu. Dẫn đến mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi hắc long xoay người lúc. Bất thình lình, một vị vẻ mặt vội vã kỵ sĩ liền tới lãnh chúa phủ hậu viện. Sau đó nửa quỳ đối Joshua báo cáo. Đại nhân, lưỡng chính là tin khẩn. Hắn là Joshua chuyên dụng sĩ quan truyền tin, cho nên không nói nhiều. Thẳng vào chủ đề, đến từ bắc địa phù văn ải nhân khu tụ tập một tin tức. Còn có đến từ Viễn Hải Thánh Sơn một tin tức. Trước nói ải nhân bên kia. Không, ngươi nói trước đi Viễn Hải Thánh Sơn. Trừng mắt nhìn, Joshua tức khắc hiểu rõ ra. Hắn mắt nhìn một bên chính tung bay ở không trung trí tuệ nhân tạo tiểu thư.